Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Cô Nhi tổng chỉ huy. Hoa Hạ, Hương Giang tỉnh Cửu Long bán đảo. Ngồi tại tiến về mộ địa núi cỡ lớn xe thương vụ trên đường. Trong xe, Trương Hạo cùng Thượng quan Kiến Quốc mắt nhìn Vương Bình khoảng chừng bên cạnh Lão Trần. Cùng Lão Linh, thần sắc quỷ dị, hai người bọn họ là nhận biết Lão Trần cùng Lão Linh. Đã từng gặp mặt, nhất là Lão Trần gặp qua nhiều lần, lẫn nhau đều là bằng hữu. Lão Trần, Lão Linh, hai người các ngươi là nghiêm túc à? Nhìn xem giờ phút này Lão Trần cùng Lão Linh tạo hình. Thượng quan Kiến Quốc nhịn không được nói. Phía trước mấy ngày, Thượng quan Kiến Quốc nhận được Vương đội trưởng điện thoại. Vương đội trưởng nói cho Thượng quan Kiến Quốc lần này Vương Bình sẽ mang hai cái bằng hữu đến giúp đỡ trấn thủ âm khí bộc phát địa. Thượng quan Kiến Quốc rất là cao hứng, cũng tương tự hiếu kỳ. Vương Bình sẽ mang ai tới? Muốn biết rõ, Vương Bình thế nhưng là ẩn thế thế gia Vương gia người thừa kế tương lai. Thân phận không tầm thường, nó mang đến hỗ trợ trấn thủ âm khí bộc phát bằng hữu. Làm sao có thể đơn giản? Thượng quan Kiến Quốc suy đoán Vương Bình mang đến bằng hữu thân phận. Có thể hay không đồng dạng là ẩn thế thế người nhà? Vẫn là nói cái nào đạo thống người? Giấu trong lòng hiếu kỳ. Sáng nay Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ cùng Trương Hạo huynh muội cùng nhau đáp lấy hắc sắc cỡ lớn xe thương vụ tiến về Vương Bình chỗ nhà trọ, đến thủy tinh nhà trọ. Thượng quan Kiến Quốc sửng sốt, những người khác cũng là ngây người. Lão Trần, Lão Linh, đám người nhận ra Vương Bình mang đến bằng hữu, đây chẳng phải là Lão Trần cùng Lão Linh sao? Nhưng mà đây không phải nhất làm cho bọn hắn ngốc trệ nguyên nhân. Nhất làm cho bọn hắn ngốc trệ là Lão Trần cùng Lão Linh hai người tạo hình. Cho dù là theo bằng thành đi máy bay đến Hương Giang tỉnh, hiện tại chạy tới mộ địa núi, thời gian dài như vậy, Thượng quan Kiến Quốc bọn người vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng nhìn về phía Lão Trần cùng Lão Linh. Mỗi lần nhìn thấy Lão Trần cùng Lão Linh tạo hình, Thượng quan Kiến Quốc bọn người kiểu gì cũng sẽ bị kinh diễm đến. Thật sự là quá tao, quá tú, dùng một câu miêu tả, đó chính là hai người tạo hình tựa như cô nhi, cứu cực cô nhi loại kia. Đương nhiên, Lão Trần cùng Lão Linh nhếch miệng cười một tiếng, hai người không chút nào câu thúc, rộng thoáng tiếu dung, làm cho đám người kinh ngạc, trong lòng nhịn không được chửi bậy nói. Cách ăn mặc thành dạng này, hai người các ngươi liền không có nửa điểm lòng xấu hổ à? Giờ phút này, trong xe không có gì ngoài Lão Trần cùng Lão Linh hai cái người trong cuộc. Còn có một người không có cùng Thượng quan Kiến Quốc bọn người đồng dạng kinh ngạc. Hắn cùng Lão Trần hai người chuyện trò vui vẻ, không thèm để ý chút nào hai người tạo hình. Người này chính là Vương Bình. Hắn đối Lão Trần hai người nói: Lão Trần a, Lão Linh a, ta lần này mang các ngươi đến trấn thủ âm khí bộc phát địa. Cũng đừng cho ta mất mặt, yên tâm, có ngươi cái này áo liền quần, cam đoan OJBK. Lão Trần ngón tay bày cái ok thủ thế. Lão Linh phụ họa nói, liền nhóm chúng ta cái này áo liền quần. Cái gì yêu ma quỷ quái có dũng khí cận thân? Hết thảy lui tán. Nghe được hai người lời nói, Thượng quan Kiến Quốc, Trương Hạo bọn người khóe miệng co giật. Mẹ nó, liền các ngươi cái này áo liền quần đương nhiên yêu ma quỷ quái không dám cận thân. Ai sẽ đi cùng bệnh tâm thần không qua được a? Tránh cũng tránh không kịp. Đồng thời khác, Thượng quan Kiến Quốc mấy người ánh mắt rời về phía Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, Lão Trần, Lão Linh hai người cái này huyễn khốp tạo hình là ngươi làm. Trương Hạo ghé mắt, vừa rồi Lão Trần lời nói thế nhưng là lộ ra bọn hắn cái này thân tạo hình cùng Vương Bình có quan hệ, là Vương Bình cho bọn hắn làm. Vương Bình lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, cười nói, đúng vậy à, ta làm cho, thế nào có phải hay không rất đẹp trai? Muốn hay không các ngươi cũng cả một cái. Đám người kinh ngạc, cổ quái nhìn xem Vương Bình. Hóa ra ngươi là cô nhi tổng chỉ huy. Cùng lúc đó, Vương Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh sát, như cự thần binh nguy nga nhà cao tầng, đứng vững từng tòa, trên đường lớn cỗ xe như nước chảy. Trong tầm mắt chỗ mỗi cái địa phương đều tại biểu hiện ra Hương Giang tỉnh Cửu Long bán đảo phồn hoa. Hương Giang tỉnh, Hoa Hạ cùng kinh đô sánh vai phát đạt tỉnh một trong danh xưng quốc tế đại đô thị. Nó phồn vinh trình độ đừng nói là Hoa Hạ, nhìn chung toàn thế giới cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu. Ngoài cửa sổ xe xanh xanh đỏ đỏ chói lọi thành thị cảnh sắc, Vương Bình cảm khái nói, tại cái này quốc tế đại đô thị bên trong, nếu như không có đặc sắc, dù là ngươi là ngàn vạn phú hào, minh tinh, cũng sẽ bao phủ ở trong đám người có vẻ phổ thông, trở nên lớn chúng. Cho nên a, nhóm chúng ta thân là đuổi quỷ nhân sĩ bên trong đỉnh tiêm nhân kiệt, làm sao có thể biến thành đại chúng, bao phủ tại người bình thường nhóm. Nhóm chúng ta đến làm cho người chói sáng. Vương Bình tay trái bày tại lão Trần trước mặt, tay phải bày tại lão Linh trước mặt, hướng về phía thượng quan kiến quốc đám người cười nói, chỉ cần các ngươi cùng lão Trần lão Linh đồng dạng cách ăn mặc, ta đảm bảo các ngươi như kia xanh mượt trong thảo nguyên một đóa hoa tươi hạc giữa bầy gà, bắt mắt trong đám người. Đám người khóe miệng mãnh liệt đánh, liền cái này cách ăn mặc, đừng nói là tại ngăn nắp xinh đẹp trong đám người, chính là tại bệnh tâm thần người người trong đám đó cũng là hạc giữa bầy gà được không? Ta còn là cũng được a, ta đối với mình hình tượng thật hài lòng. Thượng quan kiến quốc nói, mộ địa núi, Vương đội trưởng đang cùng một tên thân mang Vatican phục sức người trò chuyện. Người này là lần này Vatican phái tới trừ ma giáo sĩ người phụ trách. Ồ, Vương đội trưởng, ngươi nói Vương Bình tiên sinh sẽ đến. Kia thật là quá tốt. Ta trước đó nghe Rod đại giáo chủ đề cập qua hắn. Mỗi lần nhắc lên vậy cũng là khen không dứt miệng. Hôm nay rốt cục may mắn có thể nhìn thấy. Trừ ma giáo sĩ người phụ trách một mặt cảm thấy hứng thú, rất là kích động. Từ đồng minh thỏa thuận Vương Bình giả trang cha mình Vương Quyền, cưỡi bạch trạch bá khí đăng tràng, Vương Quyền chi danh, Hoa Hạ ẩn thế thế gia vương gia chi danh tại toàn thế giới các quốc gia đuổi quỷ giới truyền ra, làm Vương Quyền duy nhất dòng dõi, Vương Bình tự nhiên có thụ chú ý. Gần nhất Vương Bình mấy lần trấn thủ âm khí bộc phát đều có chói sáng biểu hiện. Tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới truyền đến, liền nước ngoài đuổi quỷ giới cũng có nghe thấy. Rod đại giáo chủ, thân là Vatican Hồng Y đại giáo chủ, hắn trước mấy thời gian trở lại Vatican chính là vô cùng lo lắng hướng Vatican báo cáo liên quan tới Hoa Hạ sự tình. Hắn nói cho Vatican, Hoa Hạ đuổi quỷ giới đang nhanh chóng phát tác, Vatican đối với Hoa Hạ đuổi quỷ giới tư liệu đã quá hạn, tranh thủ thời gian đổi mới tư liệu đi, tại không thêm mới cùng đóng cửa làm xe không có khác nhau. Hoa Hạ hiện tại không thể khinh thường a, lưu lưu cầu đều có thể làm đuổi quỷ pháp khí, đây là muốn từ nhỏ nắm lên bồi dưỡng đuổi quỷ nhân sĩ tiết tấu a. Đang nói xong những này về sau, Rod đại giáo chủ đề cập Vương Bình, khen không dứt miệng, tán dương Vương Bình một người liền có thể giữ vững một cái âm khí bộc phát phương vị. Đồng thời tựa hồ chính là lưu lưu cầu đuổi quỷ pháp khí người sáng tạo. Không hổ là Vương Quyền chi tử a, hai cha con đều là người Hoa bên trong Long Phượng. Rod đại giáo chủ tán dương, lúc ấy vị này trừ ma giáo sĩ người phụ trách cũng ở tại chỗ, bắt đầu sinh ra muốn gặp một lần Vương Bình xúc động. Vương đội trưởng nghe vậy, lãnh khốc khuôn mặt hiếm thấy có tiếu dung, rất cảm thấy tự hào. Vương Bình đây là tại là Hoa Hạ tranh ánh sáng a. Lập tức, Vương đội trưởng nói, đem ngươi, không chỉ là Vương Bình tiên sinh sẽ đến, lần này Vương Bình tiên sinh còn có thể mang hai cái bằng hữu đến. Trước đó Vương Bình tiên sinh thế nhưng là chưa từng có mang bằng hữu. Lần này mang bằng hữu đến giúp đỡ trấn thủ, ta nghĩ Vương Bình tiên sinh hai cái bằng hữu tất nhiên cũng không yếu. Trừ ma giáo sĩ người phụ, Trách lông mày nhảy lên, màu nâu con ngươi sáng lên. Ồ, thật sao? Vương Bình tiên sinh bằng hữu cũng muốn đến. Có thể bị Vương Bình tiên sinh mang đến hỗ trợ trấn thủ âm khí bộc phát bằng hữu. Khẳng định không kém a. Vậy ta nhưng phải hào hào kiến thức một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.